5. Đột phá. Nếu những ô cửa nhận thức được lau chùi sạch, mọi thứ sẽ hiện ra đúng thật như bản chất của chúng. William Blake. Trích trong Hôn phối giữa thiên đàng và địa ngục. Trong những bản văn truyền lại cũng như khi thuyết giáo, các bậc thầy Phật giáo đã nhận xét rằng tất cả chúng sinh đều muốn được hạnh phúc và tránh né khổ đau. Tất nhiên, nhận xét này không chỉ giới hạn trong phạm vi giáo lý nhà Phật hay trong bất kỳ trường phái triết học, tâm lý, khoa học hay tâm linh cụ thể nào. Đó là một suy diễn hợp lý dựa trên sự quan sát cung cách ứng xử của chúng ta và mọi sinh vật khác đang sống chung cùng ta trên thế giới này. Đến đây thì ta đã rõ là có nhiều dạng thức và cấp độ của khổ đau, và tất cả đều thuộc phạm trù dukkha. Thế còn hạnh phúc là gì? Làm sao ta có thể định nghĩa? Làm sao ta có thể đạt được hạnh phúc? Liệu có một điều nào đó có thể được tất cả mọi người cùng đồng ý rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta? Trong lúc thuyết giảng, tôi thường đưa ra câu hỏi như trên, và những câu trả lời luôn rất đa dạng. Một số người nói tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, một số khác cho đó là tình yêu, một số khác nói đó là hòa bình, lại có người nói đó là vàng. Thậm chí có một lần tôi còn nghe ai đó nói quả ớt giúp ta được hạnh phúc. Điều thú vị nhất là đối với mỗi câu trả lời đều có một cách nghĩ ngược lại. Một số người không muốn giàu có, họ thích sống đơn giản hơn là chạy theo tiền bạc. Một số người thích sống độc thân và không theo đuổi tình yêu. Một số khác thích biện luận và tranh đấu cho những gì họ tin là đúng, chứ không nghĩ hòa bình là tốt hơn. Và tất nhiên là cũng có người không thích ăn ớt. Khi không còn ai trả lời nữa, im lặng bao phủ căn phòng, và tất cả những người có mặt đều nhận ra rằng không hề có một điều nào có thể được tất cả mọi người cùng đồng ý là sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Dần dần, những người trong phòng cũng bắt đầu nhận ra rằng những câu trả lời đã được đưa ra đó, nếu không liên quan đến những đối tượng ngoại giới hay bên ngoài bản thân họ, thì cũng là những điều kiện mà theo một cách nào đó không phải là những gì họ đang trải nghiệm ngay tại đây, vào lúc này. Khi ấy, sự im lặng trở nên sâu lắng hơn, trầm mặc hơn, khi từng người trong phòng đều bắt đầu nhận thấy rằng một bài tập hỏi đáp đơn giản được thực hành trong tinh thần hài hước và thường kèm theo những trận cười giòn giả, nhưng đã giúp phơi bày một cách sâu sắc những thói quen nhận thức và tin tưởng ăn sâu trong tâm thức, gần như chắc chắn sẽ duy trì khổ đau cũng như ngăn chặn khả năng của chúng ta trong việc khám phá một trạng thái hạnh phúc lâu dài và vô điều kiện. Một trong những thói quen ấy là khuynh hướng phân định giới hạn mỗi trải nghiệm của chúng ta vào các phạm trù nhị nguyên như ta với người khác, của tôi với không phải của tôi, dễ chịu với khó chịu, vân vân. Sự quan hệ giữa thế giới bên ngoài theo khuynh hướng nhị nguyên tự nó không phải là một thảm kịch lớn lao gì cho lắm. Thực ra, như đã đề cập trước đây, trên bình diện sinh lý, chúng ta đã chịu ảnh hưởng và bị quy định bởi những bối cảnh văn hóa, gia đình và cá nhân để suy xét phân biệt. Không những vì điều này có giá trị sinh tồn, mà còn đóng một vai trò trong những hỗ tương liên kết xã hội và trong việc thực hiện những công việc hàng ngày. Từ một quan điểm hoàn toàn thực tiễn, khả năng phát họa đường đi nước bước và định hướng trong đời sống hàng ngày với những phạm trù nhị nguyên là điều thiết yếu. Tuy nhiên, qua những câu chuyện trao đổi với người khác trong nhiều năm, tôi đã nhận ra một sự nhận hiểu sai lầm rất phổ biến, cho rằng Phật giáo xem nhận thức nhị nguyên như là một kiểu nhận thức sai lệch. Điều này không đúng. Đức Phật cũng như chư vị tổ sư sau Ngài đều chưa từng nói rằng có điều gì đó từ nó vốn là sai quấy hay tai hại trong việc tiếp cận với thế giới quanh ta trong phạm trù nhị nguyên. Thay vì vậy, các ngài giảng giải rằng việc phân định kinh nghiệm vào một trong các phạm trù như chủ thể và đối tượng, ta và người khác, vân vân, chỉ đơn thuần là một trong các khía cạnh của sự nhận biết hay tánh giác đó là một công cụ hữu ích, tuy có bị giới hạn. Lấy một thí dụ tương đồng rất đơn giản, chúng ta có thể sử dụng hai tay để thực hiện nhiều việc như gõ bàn phím, thái rau cải, bấm số điện thoại, cuộn lướt qua danh sách các bài ca trong máy nghe nhạc MP3, mở hoặc đóng cửa hay cài nút áo, vân vân. Chắc chắn là bạn có thể thêm vào đây một danh sách dài liệt kê những cách sử dụng hữu ích khác nữa của hai bàn tay. Nhưng liệu bạn có thể chấp nhận rằng bất kỳ điều gì bạn làm được với hai bàn tay đều đã thể hiện được toàn bộ phạm vi những khả năng của bạn chưa? Quả đúng là nếu có luyện tập thì ắt hẳn bạn cũng có thể đi được bằng hai tay. Nhưng bạn có thể dùng hai tay để nhìn, để nghe hay để ngửi được chăng? Bàn tay bạn có thể nào tiêu hóa thực phẩm, duy trì những chức năng của tim, gan hay đưa ra những quyết định? Trừ phi bạn sẵn có những năng lực phi thường, bằng không thì câu trả lời sẽ là không. Và hẳn là bạn sẽ bác bỏ ý tưởng cho rằng bất kỳ điều gì đôi tay của bạn làm đều là thể hiện toàn bộ phạm vi khả năng của bạn. Cho dù bạn có thể dễ dàng thừa nhận rằng đôi tay ta không thể hiện toàn bộ phạm vi khả năng của mình, nhưng lại có phần khó khăn hơn để chấp nhận rằng việc chia sẻ kinh nghiệm thành những cặp phạm trù đối nghịch như chủ thể và khách thể, ta và người khác, của tôi và không phải của tôi, chỉ hiển lộ được một phần nhỏ năng lực của tánh Phật. Chính cái nhìn phân biệt nhị nguyên và cái thói quen tinh thần cũng như cảm xúc đủ loại khởi sinh từ đó đã ngăn che khiến ta không thể nghiệm được toàn bộ phạm vi tiềm năng sẵn có của chính mình. Trừ phi ta biết được là còn có khả năng tiếp cận với kinh nghiệm theo một phương thức khác và tận dụng khả năng ấy để khám phá chúng. Vọng kiến và vọng tưởng. Tự dối mình là một vấn đề miên viễn. Đại sư Jogcham Trungpa, trích trong Vượt qua duy vật tâm linh, John Parker và Marvin Casper hiệu đính. Hãy tưởng tượng bạn đeo vào cặp kính mát màu xanh đậm. Bất kỳ những gì bạn nhìn thấy hẳn đều sẽ bị phủ lên một màu xanh. Người màu xanh, xe cộ màu xanh, nhà cửa màu xanh, bát cơm màu xanh và cả bánh pizza cũng màu xanh. Thậm chí tay chân bạn hẳn cũng có màu xanh. Nếu gỡ cặp mắt kính ra, toàn bộ kinh nghiệm của bạn hẳn là sẽ thay đổi. Ồ, người ta đâu có màu xanh, bàn tay mình đâu có xanh, khuôn mặt mình đâu có xanh, bánh pizza cũng đâu có xanh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không bao giờ gỡ kính mát? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn luôn tin rằng mình không thể sống thiếu cặp kính ấy, rằng mình đã quá gắn bó với nó đến nỗi thậm chí không bao giờ nghĩ đến chuyện gỡ ra, ngay cả khi đi ngủ? Tất nhiên là bạn vẫn có thể sống suốt đời và cứ nhìn mọi thứ với màu xanh bao phủ. Nhưng hẳn là bạn sẽ bỏ lỡ mất đi cơ hội nhìn thấy rất nhiều những màu sắc khác biệt nhau. Và một khi bạn đã trở nên quen thuộc với việc nhìn mọi thứ qua một màn xanh bao phủ, bạn hẳn sẽ hiếm khi ngừng lại để nghĩ rằng màu xanh có thể không phải là màu sắc duy nhất mà mình có thể thấy được. Hẳn là bạn sẽ bắt đầu hoàn toàn tin chắc rằng mọi thứ đều màu xanh. Tương tự, cách nhìn của chúng ta về thế giới cũng bị quy định bởi những thói quen tinh thần và cảm xúc nhất định. Chúng ta trở nên gắn kết với một cặp mắt kính quan điểm. Chúng ta tin rằng cách thức tồn tại của sự vật theo như ta đang nhìn thấy chính là sự thật. chính là cách thức tồn tại chân thật của chúng. Những kinh nghiệm sinh lý, văn hóa và cá nhân của chúng ta cùng kết hợp để gây ra sự ngộ nhận những khác biệt tương đối như là chân lý tuyệt đối và những khái niệm trừu tượng như là kinh nghiệm trực tiếp và đó là vọng kiến. Sự sai biệt căn bản này gần như lúc nào cũng nuôi dưỡng một cảm giác khó chịu âm ỉ không thôi, một loại dukkha bất định ẩn tàng sau bối cảnh nhận thức như một cảm giác bức rứt khôn nguôi về sự không trọn vẹn, cô quạnh và bất an. Trong một nỗ lực chống trả với tâm trạng khó chịu căn bản đó, chúng ta có khuynh hướng khoác lên cho cư dân của thế giới vốn là tương đối hoặc chịu sự chi phối của nhân duyên, bao gồm chính ta, người khác, sự vật và hoàn cảnh quanh ta, những tính chất càng làm tăng thêm cái vẻ ngoài tương tự như là cứng chắc và ổn định của những đối tượng ấy. Nhưng đối sách này càng che chướng tầm nhìn của ta hơn nữa. Ngoài việc ngộ nhận những khác biệt tương đối như là chân lý tuyệt đối, chúng ta còn chôn sâu quan điểm sai lầm hay vọng kiến này trong lớp lớp biết bao nhiêu là vọng tưởng. Bước khởi đầu. Khổ đau cũng có những mặt tốt. Trích trong Nhập Bồ Tát Hạnh. Kenpo Konchak Jackson Rinpoche dịch sang Anh ngữ. Diệu đế thứ tư hay đạo đế dạy chúng ta rằng để chấm dứt khổ đau, ta phải vượt qua những thói quen nhận thức nhị nguyên cùng với những vọng niệm bao quanh duy trì chúng, không phải bằng cách chống lại hay đè nén, mà là đón nhận và quán xét chúng. Dukkha hay khổ đau, cho dù hiển lộ dưới bất kỳ hình thái nào, vẫn là chỉ dấu giúp ta đi theo con đường mà cuối cùng sẽ khám phá được cội nguồn phát sinh của nó. Vì thế, chỉ bằng trực tiếp đối mặt với khổ đau, ta sẽ bắt đầu vận dụng được nó thay vì để cho nó sai sử. Thoạt đầu, ta có thể không thấy được gì nhiều hơn là một trạng thái mơ hồ với những tư tưởng, cảm giác và cảm thọ cùng hiện hành hết sức nhanh chóng và dữ dội đến nỗi không thể nào phân biệt tách bạch. Nhưng với một chút nỗ lực nhẫn nại, chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra toàn cảnh của những tư tưởng, khuynh hướng và niềm tin. Hầu hết trong số đó ban đầu có vẻ như rất kiên cố, hợp lý và có nguyên ủy vững chắc từ thực tại. Chúng ta có thể nghĩ, đúng rồi, đó là cách thức mà sự vật tồn tại. Nhưng khi tiếp tục quán chiếu, ta bắt đầu nhận ra một vài vết nứt và lỗ hổng. Có lẽ những tư tưởng của ta không kiên cố đến mức như ta tưởng. Càng quán chiếu lâu hơn, ta càng thấy ra nhiều vết nứt, cho đến khi toàn bộ cấu trúc của những niềm tin và quan niệm mà chúng ta đã dùng làm nền tảng để nhận hiểu về chính ta và thế giới quanh ta bắt đầu sụp đổ. Vào lúc này, chúng ta có thể trải qua tâm trạng rối rắm hay mất định hướng, và điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng một khi đám bụi mù rối rắm bắt đầu lắng xuống, ta sẽ thấy mình đối diện với một sự nhận hiểu trực tiếp và sâu sắc hơn nhiều về bản chất của chính mình và thực tại. Tuy nhiên, trước khi cất bước lên đường, chúng ta có thể thấy việc làm quen với địa thế là hữu ích, không chỉ để có được một ý niệm nào đó về nơi mình sắp đến, mà còn để tự cảnh giác về nguy cơ phải đối mặt với những cú va chạm, những niềm tin cố chấp đặc biệt khó xuyên thấu. Khi còn là tăng sinh trẻ tuổi ở tu viện Serapling, tôi đã được dạy rằng phải thận trọng với ba cú va chạm như thế. Đó là những niềm tin vào sự thường hằng hay chấp thường, vào tính đơn nhất hay những thực thể cá biệt, và vào sự tồn tại độc lập không phụ thuộc hay những tự thể tự tồn. chấp thương. Hãy nghĩ rằng không có gì tồn tại lâu dài cả. Jankon Kuntru, trích trong Ngọn đuốc liễu nghĩa. Judith Hanson dịch sang Anh ngữ. Những chiếc xe hơi và máy vi tính cuối cùng đều cũng đến lúc hư hỏng. Người ta có thể di chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm, lớn lên, già đi, lâm bệnh và cuối cùng là chết. Khi nhìn vào quãng đời đã qua của mình, ta có thể thấy rằng mình không còn là trẻ thơ hay học trò nhỏ nữa. Chúng ta có thể thấy và thường hân hoan với những chuyển biến trọng đại khác như tốt nghiệp đại học, lập gia đình, sinh con cái, hoặc khi chuyển đến một ngôi nhà mới hay có được một công việc mới. Đôi khi lại có những thay đổi ta phải trải qua mà không được vui thích như thế. Cũng như mọi người khác, ta phải mắc bệnh, phải già nua và cuối cùng rồi sẽ phải chết. Hoặc có thể là ta bị mất việc, hay người bạn đời hoặc bạn tình của ta giờ nói rằng không còn yêu ta nữa. Dù vậy, ngay cả khi ta thừa nhận những thay đổi nhất định, thì ở một cấp độ rất vi tế trong tâm thức, ta vẫn bám víu vào ý niệm thường hằng hay chấp thường, tức là một niềm tin cho rằng phần cốt lõi chủ yếu của cái ta, của người khác và nhiều thứ khác nữa vẫn tiếp tục tồn tại xuyên suốt thời gian. Ta cho rằng cái ta của ngày hôm qua cũng chính cái ta hôm nay. Cái bàn hay quyển sách mà ta nhìn thấy hôm qua cũng chính là cái bàn hay quyển sách ta thấy hôm nay. Ông Mingyur Rinpoche đã thuyết giảng hôm qua, cũng chính là ông Mingyur Rinpoche đang thuyết giảng hôm nay. Ngay cả những cảm xúc của chúng ta đôi khi cũng có vẻ như thường hằng. Hôm qua tôi giận ông chủ, hôm nay tôi vẫn giận và ngày mai cũng sẽ còn giận. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Đức Phật dí cách nhìn sai lầm hay vọng kiến này với việc trèo lên một thân cây, bề ngoài có vẻ vững chắc và nguyên vẹn, nhưng bên trong đã hoàn toàn mục ruỗng. Càng trèo lên cao, ta càng cố bám chắc vào những nhánh cây không còn nhựa sống. Và rất có thể một trong những nhánh cây ấy sẽ gãy. Cuối cùng ta nhất định phải té xuống. Và càng trèo cao thì té càng nặng, càng đau đớn hơn. Chẳng hạn như ở một cấp độ tâm lý và cảm xúc, những gì được gọi là bạn, tôi và mọi người khác đều luôn thay đổi. Tôi không thể nói rằng cái tôi lúc 9 tuổi vẫn là cái tôi lúc 19 tuổi hay thậm chí lúc 30 tuổi. Cái tôi lúc 9 tuổi là một đứa trẻ đầy âu lo, sợ sệt khi nghe tiếng động mạnh và khủng hoảng lo sợ mình là một sự thất bại trong mắt cha cũng như các đồ đệ của ngài. Cái tôi lúc 19 tuổi đã hoàn tất hai khóa nhập thất 3 năm với chủ đích là tinh thông những thực hành chuyên sâu hơn của Pháp Thiền trong Phật giáo Tây Tạng. Theo học ở một Phật học viện và đồng thời góp sức trong việc xây dựng một Phật học viện khác, điều hành những hoạt động hàng ngày của một tu viện lớn ở Ấn Độ và giảng dạy cho những vị tăng còn lớn tuổi hơn chàng ta nhiều. Rồi đến cái tôi lúc 33 tuổi, phải dành rất nhiều thời gian nơi các phi trường, đi lại giữa nhiều quốc gia khác nhau, đối diện cùng lúc với hàng trăm người để nỗ lực trao truyền các giáo pháp và hướng dẫn ở nhiều cấp độ tinh tế khác nhau. Gặp gỡ trong các buổi tham vấn dành cho từng người riêng lẻ hay các nhóm nhỏ những người muốn hiểu sâu hơn về sự tu tập của tự thân họ. Liên lạc qua điện thoại quốc tế để lên kế hoạch cho những chuyến đi giảng pháp một năm sau đó. Và học hỏi nhặt nhạnh từng câu chữ vụn vặt trong nhiều ngôn ngữ khác nhau để có thể giao tiếp được với mọi người trên khắp thế giới. Anh chàng này còn tư vấn cho mọi người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội khác nhau trong việc giải quyết những bất ổn cá nhân, bao gồm các trường hợp đau đớn kinh niên, suy sụp tinh thần, ly hôn, bị ngược đãi tinh thần và thể chất, và những tổn thất về thể chất cũng như tâm lý khi phải chăm sóc cho bạn bè hay người thân đang bệnh tật hay sắp lìa trần. Tương tự, những người khác ta cũng phải trải qua những biến chuyển tinh thần và cảm xúc. Tôi đã nói chuyện với một số người từng thấy hoang mang, khó hiểu trước sự kiện, là họ có thể nói chuyện với một người quen và mọi sự có vẻ tốt đẹp vào một hôm nào đó. Người này vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong ngày. Nhưng rồi một ngày sau hay một tuần sau, cũng chính con người này lại giận dữ hay suy sụp, không đủ sức ra khỏi giường hoặc hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ một tia hy vọng nào trong cuộc sống. Đôi khi sự thay đổi này quá lớn lao, chẳng hạn như là hậu quả của sự nghiện ngập rượu chè, ma túy, vân vân. Đến nỗi ta có thể thầm nghĩ, mình thậm chí không thể nhận ra người này được nữa. Thêm vào đó, theo như tôi được biết qua những lần trao đổi với các nhà khoa học trong những năm qua, thì thể xác chúng ta không ngừng thay đổi ở những mức độ nằm sâu bên dưới sự nhận biết hay kiểm soát của ý thức. Chẳng hạn như việc tiết ra các nội tiết tố hoặc điều hòa thân nhiệt. Nghe vào lúc bạn vừa đọc xong câu văn này, thì một số tế bào trong cơ thể bạn cũng vừa bị đào thải và thay thế bởi những tế bào mới. Các phân tử, nguyên tử và hạ nguyên tử cấu thành các tế bào ấy cũng vừa biến chuyển. Ngay cả những phân tử, nguyên tử và hạ nguyên tử cấu thành quyển sách này, cũng như cấu thành những bàn ghế trong căn phòng bạn đang đọc sách, cũng luôn biến chuyển và thay đổi, chuyển động xoay quanh. Những trang sách có thể đã bắt đầu ngã vàng hay có những vết nhầu. Những vết nứt có thể xuất hiện trên vết tường căn phòng. Có thể một chút sơn đã tróc ra nơi cái bàn bên cạnh, vân vân. Khi xem xét đến tất cả những điều như trên, liệu chúng ta có thể tìm đâu ra sự thường hằng? Thực thể cá biệt. Mỗi sát na đều tương tự như nhau. Chính vì sự tương tự ấy mà chúng ta mê muội. Đại sư Gampopa, trích trong Giải thoát Bảo Trang Nghiêm Luận. Kempo Kongchok Jason Rinpoche dịch sang Anh ngữ. Từ nơi vọng kiến các pháp là thường hằng mà khởi sinh ý niệm về thực thể cá biệt, tức là niềm tin rằng phần cốt lõi chủ yếu của mỗi pháp vốn tồn tại xuyên suốt thời gian là không thể chia chẻ và cá biệt đơn nhất. Ngay cả khi ta nói ra những câu như trải nghiệm ấy đã làm tôi thay đổi hoặc bây giờ tôi nhìn đời theo cách khác, thì đó là ta vẫn đang khẳng định một cảm nhận về cái tôi như một thực thể cá biệt toàn vẹn, một ô cửa nội tâm mà xuyên qua đó ta nhìn ra thế giới bên ngoài. Ý niệm về thực thể cá biệt là một vọng kiến quá tinh tế đến nỗi ta rất khó lòng nhận ra, trừ phi có người chỉ rõ cho ta. Chẳng hạn như gần đây có một người phụ nữ tâm sự với tôi rằng: tôi đang vướng vào một cuộc hôn nhân không sao chịu đựng nổi. Lúc chúng tôi cưới nhau, tôi yêu thương chồng tôi, nhưng bây giờ thì tôi căm ghét ông ấy. Dù vậy, tôi đã có 3 đứa con và không muốn chúng nó phải đối mặt với một trận xung đột ly hôn dai dẳng. Tôi muốn các con tôi giữ một quan hệ tốt đẹp với cha chúng. Tôi không muốn chúng phải dọn ra khỏi ngôi nhà nơi chúng đã lớn lên. Nhưng tôi cũng không muốn phụ thuộc vào sự trợ giúp tài chánh của chồng tôi. Trong một loạt những câu trên, từ ngữ nào được lặp lại nhiều nhất? Đó là chữ tôi. Nhưng tôi là ai? Tôi có phải là người đã từng yêu thương chồng, nhưng giờ lại căm ghét ông ta? Tôi có phải là người mẹ của 3 đứa con muốn tránh né một trận xung đột ly hôn dai dẳng? Hay là người phụ nữ muốn các con phát triển mối quan hệ tốt đẹp với cha chúng? Có bao nhiêu cái tôi ở đây? 1, 2 hay là 3? Câu trả lời có nhiều khả năng được đưa ra là: chỉ có một cái tôi đã phản ứng theo những cách khác nhau trong các tình huống khác nhau, đã biểu lộ những khía cạnh sai biệt của chính mình trong mối quan hệ với người khác, hay đã phát triển một loạt các thái độ và cảm xúc khác nhau trước những tư tưởng và kinh nghiệm mới lạ hoặc những thay đổi hoàn cảnh và điều kiện sống. Xét đến tất cả những sai biệt ấy, liệu có thể thực sự chỉ có một cái tôi chăng? Tương tự, chúng ta có thể tự hỏi liệu cái tôi đã phản ứng theo những cách thức nào đó với một hoàn cảnh cụ thể, có thể là một trận tranh cãi với đồng nghiệp hay người trong gia đình. Lại cũng chính là cái tôi phản ứng theo những cách khác trong các hoàn cảnh khác, như đọc sách, xem TV hay duyệt thư điện tử. Chúng ta có khuynh hướng nói rằng, ồ, tất cả đều là các phần khác nhau của tôi. Nhưng nếu có các phần khác nhau, thì liệu có thể có một cái tôi đơn nhất được chăng?